Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 23, chương 22 lần đầu Spiritron chuyển di. Cho D, trung ương quản chế thất, làm Rama cùng Masu lại tới đây lúc, toàn cho D tính tương thích đám người đã tụ tập hoàn tất. Tính tương thích đám người toàn diện đều đang quản chế trong phòng từng dãy trên chỗ ngồi ngồi. Yên lặng chờ đợi hội nghị tác chiến bắt đầu. Ngay tại những này người phía trước, Olga Marie đã đứng ở nơi đó. Quá chậm, trước sau như một, Olga Marie đối Rama cùng Masu lớn tiếng quở trách, tranh thủ thời gian liền tòa. Đừng chậm trễ thời gian, so thường ngày càng căng thẳng hơn thanh âm. Nói cho người khác, hôm nay Olga Marie lo nghĩ độ lại quét mới ghi chép. Như là quá khứ, giống như vậy muộn tới, Olga Marie tuyệt đối sẽ không dễ như trở bàn tay liền bỏ qua một mực thấy ngứa mắt Rama. Này đã chứng minh Olga Marie hiện tại đã liền cùng Rama cãi nhau tâm tư đều không ra ngoài. Nhìn xem ôm cánh tay, nhìn mình lom lom Olga Marie, Rama không khỏi đau khổ, ngày ngày nổi giận lớn như vậy. Thật không biết có phải hay không là thời mãn kinh sớm. Tiền bối, Rama nhỏ giọng phỉ báng, nhường Masu đều giống như sợ hãi bị nghe được một dạng. Tranh thủ thời gian lôi kéo Rama, về tới trên chỗ ngồi. Hai người chỗ ngồi là tại hàng thứ nhất. Tại hàng thứ nhất nơi này, chỉ có không đến 10 cái chỗ ngồi. Có thể tại đây bên trong ngồi xuống đều là một tháng trước liền đã tại cho đê bên trong cái kia. 9 tên tính tương thích người, mà 9 người này tự nhiên hấp dẫn lấy ở đây tất cả mọi người tầm mắt. Hoan nghênh đi vào đặc vụ cơ quan cho đê. Ta là sở trưởng Olga Marie Animsphere. Ngay tại những người còn lại dùng thất lễ tầm mắt đánh giá ngồi tại hàng thứ nhất Rama cùng Masu lúc, Olga Marie thanh âm bắt đầu vang lên, mặc dù lời muốn nói có rất nhiều, chính xác tới nói, thấy bộ dáng của các ngươi, ta liền cảm thấy hết sức không yên lòng, nhưng không thể phủ nhận, lần này tác chiến cần muốn các ngươi này chút theo các nơi trên thế giới đào móc mà đến tính tương. Thích người lực lượng mới có thể thuận lợi hoàn thành, bởi vậy, lời ong tiếng ve ta cũng không muốn nói nhiều. Nói thẳng chính đề đi. Olga Marie tựa hậu chế trụ nội tâm lo nghĩ, dùng bình tĩnh thanh âm. Như thế tố nói, chắc hẳn đi vào cho đê về sau, các ngươi hẳn là cũng đã đối với hiện tại tình huống hoặc nhiều hoặc ít có hiểu biết mới đúng chứ. Lời này nhường ở đây Master vừa mặc cho đám người nhìn nhau. Dù sao cũng là chuyện lớn như vậy, nhân loại sắp nghênh đón tận thế cái gì. Cho dù là hiện nay lớn nhất cơ mật, không có khả năng bị ngoại giới người biết được, nhưng ở đi vào cho đê về sau, người nơi này khẳng định đều là đã biết. Bởi vậy, Olga Marie nói như vậy, ta không quản các ngươi là theo người khác nơi đó nghe nói cũng tốt, theo đường dây khác bên trong biết được cũng được. Hiện nay, trạng huống của chúng ta có nhiều nghiêm trọng. Chỉ muốn các ngươi có thể rõ ràng nhận thức đến điểm này, như vậy là đủ rồi. Mà nếu như các ngươi còn không rõ ràng lắm tình thế tính nghiêm trọng, vậy liền để cho ta cùng các ngươi lặp lại một lần. Olga Marie không lưu tình chút nào tuyên bố. Tiếp đó, các ngươi tác chiến, đem quyết định nhân loại tương lai còn có thể hay không sinh tồn. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh. Olga Marie lại tiếp tục lạnh lùng tuyên bố, nếu như các ngươi tác chiến thành công, kia nhân loại sử liền có thể đạt được chữa trị, nhân loại sau này liền có thể đạt được bảo hộ. Nếu như các ngươi tác chiến thất bại, kia nhân loại liền sẽ triệt để chơi xong. Chỉ có hai loại kết quả, tuyệt đối sẽ không có loại thứ ba. Hiện tại, các ngươi hiểu rõ tự mình cõng phụ sứ mệnh nặng bao nhiêu đi. Nghe vậy, ở đây mặt của mọi người cho cũng hơi bắt đầu căng thẳng. Một cỗ khẩn trương cảm giác đang quản chế trong phòng lan tràn mà lên. Rama đồng dạng cảm thấy bên cạnh Masu thân thể tại kéo căng. đẹp đẽ khuôn mặt cũng biến vẻ mặt, trong lòng không khỏi thầm mắng, thật vất vả mới khiến cho Masu hơi buông lỏng một điểm. Nữ nhân này vẫn là như vậy sẽ làm sự tình, như thế mắng lấy Rama đã quên đi. Một tháng trước, hắn mới là cho đê bên trong nhất biết người gây sự. Bất kể như thế nào, Ogamari là đối với hiện tại cỗ này khẩn trương cảm giác thấy hài lòng giống như đã các ngươi đã có chỗ tự giác, vậy kế tiếp liền bắt đầu tác chiến chân chính nói rõ đi. Ogamari biểu lộ cũng bắt đầu nghiêm túc. Chợt, Ogamari rốt cục bắt đầu tiến hành nói rõ. Đi qua trong khoảng thời gian này đến nay quan trắc cùng điều tra, cho đề rốt cục xác nhận không gian Singularity ép chỗ trên mặt đất. Nói xong, Ogamari búng tay một cái. Ở vào phía trước, CALDEAS liền giống như dạo qua một vòng một dạng, đem bên trong từng mặt hướng về phía ở đây tất cả mọi người. Đồng thời còn có một cái màn ảnh tại hắn trước mặt phóng to, giống như thấu kính, đem cái tinh cầu này mô hình bên trong một cái điểm phóng to đi ra, hiện ra tại trước mặt mọi người. Rama ngẩng đầu, nhìn sang. Ở nơi đó xuất hiện là một tòa ở vào cực đông đảo quốc. Ogamari liền chỉ đảo quốc bên trong một cái vị trí. Nơi này có một tòa thành thị, tên là Fuyuki thành phố. Fuyuki thành phố, làm cái tên này xuất hiện lúc, ở đây một bộ phận đến từ ma thuật danh môn Master vừa mặc cho người sắc mặt đều hơi đổi. Liền Rama đều híp mắt lại, nghênh đón một bên Masu thì thầm. Senpai, Fuyuki thành phố không phải liền là chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ân, chúng ta tiếp tục nghe đi. Trao đổi một thoáng ý kiến về sau, hai người tiếp tục nghe nói rõ. Ogamari như là dự liệu được cái phản ứng này một dạng, tiếp tục nói rõ. Đi qua cho đê quan trắc, không gian Singularity F liền là tại năm 2004 Fuyuki thành phố chỗ sinh ra, cũng như đồng thời đời chỗ bẩn một dạng, một mực dính ở bên trên. Theo năm 2004 bắt đầu, mãi đến năm 2018 mới thôi lịch sử. Tại đây bên trong đều là không tồn tại. Nói cách khác, thời gian này điểm Fuyuki thành phố đã theo thời đại Hồng Lưu bên trong thoát ly, trở thành một cái trống rỗng. Tức Singularity, nhiệm vụ của các ngươi chính là muốn Spiritron chuyển di đến năm 2004 Fuyuki thành phố. Cũng ở nơi đó cha nhân loại sáng mắt tương lai biến mất nguyên nhân. Tiến hành phân biệt, tiến hành phá hư. Ogamari thu hù chỉ lấy địa đồ tay, nhìn chung quanh hướng về phía một đám master nhóm. Đây là cho đê mở đến nay lần đầu Spiritron chuyển di tác chiến. Vì thế, các người gặp được dạng gì nan đề cùng khốn cảnh, chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối. Thế nhưng, chỉ cần này một cửa không có nhảy tới, nhân loại liền không có tương lai. Cho nên, các người tác chiến, chỉ có thể thành công, tuyệt đối không cho phép thất bại. Hạ như thế không nói lời gì thông lệnh về sau, Ogamari lại là cao giọng mở miệng. Hiện tại, ta dùng cho đê đương nhiệm sở trưởng thân phận mệnh lệnh. Một lúc sau, chính thức tiến hành lần thứ nhất Spiritron chuyển di thí nghiệm. Vì bảo thủ lý do, chúng ta đem tại cho đến nay mô phỏng trong chiến đấu tuyển ra 8 tên thành tích bài danh hàng đầu nhân viên, tạo thành A tiểu đội, dẫn đầu mang đến Singularity. A tiểu đội thành viên đều là tại một tháng trước kia liền đã tại cho đê bên trong tiếp thụ qua đầy đủ huấn luyện, có thể một mình đảm đương một phía nhân tài. Bọn hắn sẽ đi đầu xuất phát, tại Singularity bên trong làm hậu tục nhân viên cung cấp an toàn bảo hộ. Tại A tiểu đội hành động, trong lúc đó, B tiểu đội trở xuống thành viên cần phải tùy thời chuẩn bị tại đệ nhị thí nghiệm về sau xuất phát. Nói xong, Ogamari phủi tay, như vậy, hiện tại bắt đầu đi tới chassis, tiến hành đổ bộ, chuẩn bị tiến hành Spiritron chuyển di.